Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 156. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Y Lan, Phó Chân Ngôn cười ha ha. Không nói sớm, anh hai rõ là, giống như đứa trẻ vậy. Phải có Thanh Hòa để ý từng chút một. Diệp Thanh Hòa ngồi đối diện Tiêu Y Đình. Một chén cơm trắng phía trên trống trơn. Cười cười, không có việc gì, hai người cứ dành, rồi sau đó chọn viên khoai tây. Ai là đứa trẻ, Tiêu Y Đình vô cùng ghét cái từ này. Lập tức trở mặt, lấy tất cả trứng gà trong chén mình đưa hết cho cô. Ăn nhiều trứng gà, khổ qua rất đáng, đối với hành động này của hai người. Diệp Thanh Hòa chỉ có lắc đầu, xoay người lại đi phòng bếp cầm lon bia đưa cho Phó Chân Ngôn. Mình thì uống sữa tươi. GT, GT, GT, GT, Điền, Cách Trương.